Chương 580, bóng người. Nàng nguyên bản nhất khang ôn nhu muốn dỗ dành Khương Oanh Nhi đâu, ai ngờ Khương Oanh Nhi câu tiếp theo lời nói nhường nàng trợn mắt há hốc mồm. Cho nên ta trước thân thẩm ti ti, lại đi thân vệ tam thúc, lại đến thân thẩm ti ti. Thẩm Thanh Lan chỉ cảm thấy trong đầu có cái gì hoành một chút nổ tung, trước mắt tràn đầy loạn thất bát tao hình ảnh, Khương Oanh Nhi thân mình, vệ trường quân cười đến ý vị thâm trường Oanh Nhi, ngươi như vậy làm thật là Thẩm Thanh Lan không biết nên nói cái gì cho phải, nàng buông ra Khương Oanh Nhi, bụng mặt, xấu hổ vô cùng. Khương Oanh Nhi lại đầy mặt vô tội, Thẩm ti ti, ngươi làm sao rồi, ta thích ngươi nhà, ta cũng thích vệ tam thúc à, nhưng là hai người các ngươi tổng không ở cùng nhau. Ta liền chỉ có thể như vậy hôn hôn đầy Thẩm Thanh Lan trên mặt nóng cháy, đại khái là bởi vì sắp bị cảm nắng, nàng cảm giác mình sắp té xỉu, nhưng là tháng 7 lưu hỏa, sau cơn mưa trời trong, tuyệt không nóng nha. Thiệt chưa mở ra tịch. Nguyên bản Thẩm gia không nghĩ yến khách, cũng không từng đối với ngoại nhân sách ra Thẩm Thanh Lan sinh nhật, ai ngờ mục, vệ, lục ba người vẫn phải tới, thêm Thẩm Chi Tiêu không sớm không muộn gấp trở về, Thẩm gia đành phải đem tiệc tối còn tại giữa trưa. Tuy rằng thời gian eo hẹp điểm, may mà nguyên liệu nấu ăn đã sớm chuẩn bị xong, cũng là bận bịu mà không loạn. Nam nữ phân bàn, Thẩm Lương mang theo mấy cái người trẻ tuổi uống rượu, Lâm Thị cùng Khâu Thị thì cùng các cô nương cùng nhau. Đại khái là Thẩm Thanh Lan bọn người đi sau, Lâm Thị cùng Khâu Thị nói cái gì, Khâu Thị vẫn luôn nghiêm mặt, không nói một tiếng, Lâm Thị cũng không để ý nàng, tự mình chào hỏi mọi người, các cô nương đã trải qua một hồi xấu hổ gặp mặt. Lúc này còn tại không được tự nhiên, bởi vậy, hảo hảo một hồi tiệc sinh nhật, trở nên trầm mặc. Duy nhất vui vẻ chính là Khương Oanh Nhi, đến cùng là tiểu hải tử, có ăn có uống, người nhiều náo nhiệt, liền vậy là đủ rồi. Tịch quá nữa, không khí như cũ không trở về được bình thường thoải mái tự tại. Trước hết không ngồi yên là Khâu Thị, nhưng nàng lại kéo không xuống mặt đến cùng Lâm Thị xin lỗi, liền cho sau lưng Hạnh Đào nháy mắt, Hạnh Đào so với tại phân ninh thời cơ linh nhiều. Lập tức ra ngoài, không bao lâu liền mang cái chiếc hộp tiến vào. Khâu Thị cười nói, Lan Nhi, đây là đại bá mâu tặng cho ngươi sinh nhật lễ vật, ngươi nhìn một cái có thích hay không? Thẩm Thanh Lan bận bịu đứng lên nói tạ, đại bá mâu đưa, tự nhiên là thích. Đồ vật đưa qua, bên này đông mai tiếp, mở nắp tử đưa đến Thẩm Thanh Lan trước mặt. Thẩm Thanh Lan mắt nhìn, là bộ kim tương ngọc trang sức, tiểu dáng cùng chất liệu đều là nửa vời, lại cảm tạ một hồi, nhường đông mai thu hồi. Khâu Thị như là tìm được đề tài, mặt mày hớn hở lại nói tiếp. Các ngươi tiểu cô nương tâm tư ta nhất minh bạch bất quá, ta cũng là từ các ngươi cái tuổi này tới đây nha, còn có thể không rõ yêu xinh đẹp nha thích xiêm y cùng trang sức, cái này trang sức như thế nào tuyển như thế nào mang, được nhiều chú ý, giống chúng ta loại này nhân ra, liền không muốn mang những kia đầu đường tiểu thương phô đánh ra đến giá rẻ đồ, có mất thân phận, muốn mang liền mang kim cùng ngọc, kim hiển phú quý, ngọc hiển địa vị. Cô nương ra mang trên người, còn dưỡng nhan đâu. Ta chọn bộ này kim tương ngọc à, chính là nghĩ có kim lại có ngọc, vẹn toàn đôi bên nhà. Lan Nhi ngày mai xứng một bộ vung hoa gấm vóc quần áo, đem cái này trang sức nhất mang, nhất định mị cực kỳ Thẩm Thanh Lan. Đại bá mâu nói rất đúng, đa tạ đại bá mâu nghĩ đến chú đáo. Hắc, đại bá mâu thích nhất nhìn xem Lan Nhi ăn mặc được xinh xắn đẹp đẽ. Lan Nhi lớn tốt, càng hẳn là hảo hảo ăn mặc, quay đầu định mối hôn sự tốt. Đời này liền phú quý không lo đây, đúng rồi, ta nhìn hôm nay tới cái này đại tẩu Lâm Thị nhữ mày đánh gãy, nâng tay háo cho nàng liên tiếp ly trà, uống miếng nước đi, đường khác. Khâu Thị hậu chi hậu giác cười một tiếng, không lên tiếng. Vừa vặn cửa bóng người nhoáng lên một cái, Thẩm Chi Tiêu đi đến, hắn bưng chén đến rượu, đến cho Lâm Thị số tiền Khâu Thị mời rượu. Khâu Thị uống một hơi cạn sạch, mặt mày hớn hở lôi kéo Thẩm Chi Tiêu đánh giá, Chi Tiêu lớn được thật tuấn. Năm nay 17 đi tuổi còn trẻ lại chúng tiến sĩ, thật là không dậy a. Thẩm Chi Tiêu vừa uống mấy chén, đã có chút mặt đỏ, bị Khâu Thị nhất khen, liền lại càng không biết xấu hổ. Đại bá mẫu quá khen, Chi Minh đại ca mới gọi lợi hại đâu. Đúng rồi, đại bá mẫu, ta ở kinh thành gặp qua Chi Minh đại ca đâu. Khâu Thị bận bịu hỏi kỹ Thẩm Chi Minh tình huống, ở kinh thành trôi qua có được hay không ăn no ngủ được gấm, có hay không có nhận thức nhà ai tiểu thư ăn ở là không có vấn đề. Đại bá mẫu yên tâm, tiểu thư cái này, ta cũng không biết. Thẩm Chi Tiêu cười ngượng ngùng, Chi Minh đại ca không chịu nói với ta đâu. Khâu Thị nghĩ, còn chưa phổ sự tình, lấy Thẩm Chi Minh tính cách cũng quả thật sẽ không ra bên ngoài nói, lại hỏi, vậy ngươi biết Chi Minh cùng Mục Thế Tử nhận biết nha? Mục Thế Tử không phải cũng vừa từ kinh thành đến nha? Thẩm Chi Tiêu thực sự cầu thị, nhận biết, ở kinh thành thời điểm, chúng ta uống chung qua rượu. Khâu Thị mắt sáng lên, ba vô xuống tay, nở nụ cười, ai nha, vậy cho dù là bằng hữu. Đúng vậy. Khâu Thị càng thêm kích động, còn nghĩ lôi kéo hắn đi xuống hỏi, bị Lâm Thị đánh gãy, đại tẩu, Chi Tiêu lúc này trở về, nhất thời liền không đi, có lời gì chờ ăn cơm, ngươi chậm rãi hỏi, đừng làm cho đồ ăn cơm đều lạnh. Khâu Thị cười cười, không tình nguyện, còn chưa buông tay. Thẩm Thanh Lan đứng lên, giơ ly rượu riêu đối Thẩm Chi Tiêu, nghiêng đầu làm nũng, nhị ca ngươi không sớm không muộn tại ta sinh nhật ngày này đổi tới, vì cho ta qua sinh nhật nhà, vậy cũng bất hòa ta uống chén rượu. Thẩm Chi Tiêu nhanh chóng lại đây, cùng cười nói, muội muội chu tội, là ca ca không đúng. Ta cho muội muội kính cái rượu, hạ muội muội sinh nhật. Dứt lời, chính mình châm rượu, uống một hơi cạn sạch. Thẩm Thanh Lan kinh ngạc, lòng nói hơn nửa năm không thấy, rượu này lượng được tăng không ít, xem ra ở kinh thành ngốc không ít uống rượu, trước mặt mọi người cũng không nói, mím môi cười một tiếng, chính mình cũng uống một ngụm. Như thế một lần, Khâu Thị không lời nào để nói, đành phải từ bỏ. Thẩm Chi Tiêu lại chủ động hướng Thẩm Thanh Uyển bọn người chào hỏi, chính mình uống một ly, nhìn đến Khương Oanh Nhi cũng tại, lúc trước ở đại sảnh mới gặp, liền cảm thấy cái này xa lạ lại xinh đẹp tiểu nữ hài mười phần đáng yêu. Thấy nàng vẫn luôn nằm Thẩm Thanh Lan bên người vui chơi giải trí, nhịn không được cười đùa nàng. Khương tiểu thư, ngươi muốn hay không cùng ta uống một chén nha? Khương Oanh Nhi nhíu mũi, trầm ca ca, ngươi bắt nạt ta tiểu nha phụ thân nói qua, tiểu hài tử không thể uống rượu. Tất cả mọi người cười. Thẩm Chi Tiêu cũng cười, ta như thế nào có thể bắt nạt tiểu nữ hài đâu, ta uống rượu, ngươi uống trà, được hay không nha? Nhưng là như vậy, chính là ta bắt nạt ngươi nha. Khương Oanh Nhi nghĩ ngợi, mười phần nghiêm túc trả lời. Thẩm Chi Tiêu cười to, không quan hệ, ngươi liền bắt nạt ta đi. Giơ ly rượu lên tại trước mặt nàng lung lay một chút, ngửa đầu cạn sạch. Khương Oanh Nhi mở to hai mắt nhìn hắn, trầm ca ca lớn thật là đẹp mắt, nói chuyện cũng dễ nghe, ta không nghĩ bắt nạt trầm ca ca nha, nhưng là ta quá nhỏ, nếu không chúng ta ước định một chút, ta trước uống trà, chờ ta trưởng thành, ta trả lại ngươi một ly, được không?